Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, bại gia xà. Những hung thú kia thi thể tăng thêm thiết thụ ngân hoa gốc rễ. Giá trị khẳng định không chống đỡ được cái này kim hoa ngân xà. Vạn nhất chính mình rời đi trở lại, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến cái này kim hoa ngân xà không đi theo mình. Vậy liền thiệt thòi lớn. Cho nên, Bạch Vũ Triết dự định trước cùng cái này kim hoa ngân xà trao đổi một chút. Nhìn có thể hay không để hắn trực tiếp cùng cái này chính mình rời đi. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Triết vậy mình thân thể lật qua. Cứ như vậy ghé vào huyệt động bên trong. Đối mặt cái này kim hoa ngân xà. Bắt đầu hắn giao lưu. Đương nhiên, hắn không có khả năng hiểu được thú ngữ. Nhưng là kim hoa ngân xà trí tuệ cũng rất cao. Song phương một trận khoa tay nhiều ít vẫn là có thể hiểu đối phương ý tứ. Bạch Vũ Triết tận lực truyền đạt ra thiện ý của mình. Hơn nữa còn dùng hung thú linh đan đến câu dẫn. Nhưng là, cái này kim hoa ngân xà mặc dù đối Bạch Vũ Triết rất có hảo cảm. Đảm đương Bạch Vũ Triết biểu đạt ra để nó đi theo chính mình rời đi thời điểm. Lại như cũ lắc đầu. Bạch Vũ Triết có chút sốt ruột. Mặt trên còn có một đống tài nguyên chờ lấy hắn đâu. Đi trễ khả năng cái gì cũng không có. Vạn nhất hung thú tụ tập nhiều. Hắn cũng không dám đi tham gia náo nhiệt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Sinh linh chiến giáp có thể hấp dẫn nhiều như vậy hung thú đến đây tranh đoạt. Như vậy hẳn là cũng có thể hấp dẫn cái này kim hoa ngân xà mới đúng. Bạch Vũ Triết suy đoán. Sở dĩ ngay từ đầu kim hoa ngân xà không hề rời đi cái huyệt động này. Đến trên đỉnh núi đi tranh đoạt, đoán chừng cũng là bằng vào chính nó. Rời đi nơi này có chút khó khăn. Dù sao nó chỉ là tứ phẩm hung thú, mà lại bản thể cường độ còn xa không bằng tầm thường tam phẩm hung thú. Nói cách khác, sơ ý một chút rất dễ dàng liền sẽ bị giết chết. Tăng thêm kim hoa ngân xà từ xuất sinh bắt đầu liền một con tại cái huyệt động này bên trong. Chung quanh đều là vách núi treo leo, đặc biệt là huyệt động này chung quanh, căn bản không có khả năng để nó mượn lực địa phương. Cho nên nó kỳ thật căn bản không có biện pháp rời đi. Cho nên, dẫn đến sinh linh chiến giáp xuất hiện thời điểm, kim hoa ngân xà cũng không có đi cái gì tranh đoạt. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Triết trực tiếp phóng xuất ra sinh linh chiến giáp một bộ phận khí tức. Vừa để xuống đã thu, căn bản không để này khí tức truyền ra ngoài, nhưng là, gần trong gang tấc kim hoa ngân xà lại sâu khắc cảm nhận được. Bạch Vũ Triết đoán không sai, sinh linh chiến giáp xuất hiện ở trên đỉnh núi thời điểm. Kim hoa ngân xà đúng là phi thường muốn đi, chỉ là nó cầm cái huyệt động này chung quanh vách đá không có cách. Lúc này Bạch Vũ Triết trên thân kia nồng đậm sinh mệnh khí tức vừa ra tới. Kim hoa ngân xà con mắt lập tức sáng. Trực tiếp liền bổ nhào vào Bạch Vũ Triết trên người khắp nơi du động. Tựa hồ muốn tìm ra vừa rồi kia nồng đậm sinh mệnh khí tức. Loại khí tức này, mặc kệ là đối với hung thú mà nói, hoặc là nhân loại võ giả, đều là có cực mạnh sức hấp dẫn. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, so với nồng đậm thiên địa nguyên khí đến nói, càng thêm khó được, trường kỳ có sinh mệnh khí tức thoải mái, không chỉ tốc độ tu luyện phải tăng tốc rất nhiều, mà lại có thể kéo dài sinh mệnh, mặc kệ là nhân loại võ giả vẫn là hung thú, sinh mệnh đều là có hạn, nhân loại võ giả, tại đột phá đến quang phách cảnh trước đó. Đối thọ mệnh kéo dài đều là tương đối có hạn, bình thường đều là 100 ra mặt tả hữu. Quang phách cảnh võ giả, đại khái có thể sống gần 200 năm, phía sau mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, thọ mệnh đều sẽ kéo dài không ít. Nhân loại đỉnh tiêm võ giả, đại khái có thể sống hơn 1000 năm, đây đã là cực hạn, mà hung thú thọ mệnh tương đối mà nói muốn trường rất nhiều. tuyệt đại đếm được lục phẩm hung thú đều có thể sống đến đã ngoài ngàn năm. Một số đặc biệt cường đại, đoán chừng có thể có trên vạn năm thọ mệnh. Nhưng là, nếu như có thể đạt được sinh linh chiến giáp, nói cách khác trường kỳ có nồng đậm sinh mệnh lực thoải mái, thọ mệnh khẳng định sẽ có kéo dài. Về phần có thể kéo dài bao nhiêu, vậy phải xem người tình huống mà định ra. Kim Hoa Ngân Xà tại Bạch Vũ Chiết trên người vừa đi vừa về du lịch toàn bộ, cũng rốt cuộc không có phát hiện kia để nó ngạc nhiên sinh mệnh lực. Lần này, Bạch Vũ Chiết lần nữa triển khai dụ hoặc, hắn nhất định muốn đem cái này Kim Hoa Ngân Xà cho bắt cóc. Thứ này đối với hắn tương lai có quá lớn trợ giúp. Lần nữa khống chế sinh linh chiến giáp phóng xuất ra một tia khí tức. Lần này Kim Hoa Ngân Xà rốt cục hoàn toàn cảm nhận được. Này khí tức chính là từ cái này nhân loại trên thân phát ra. Phía sau câu thông liền đơn giản nhiều. Bạch Vũ Chiết lần nữa biểu lộ ra mình ý đồ phía sau. Kim Hoa Ngân Xà cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng. Bất quá, tại đáp ứng phía sau, nó nhanh chóng bơi vào hang động chỗ sâu. Bạch Vũ Chiết còn buồn bực, đang muốn đến đi theo vào nhìn xem, có phải là chính mình sẽ sai ý, lại không nghĩ rằng Kim Hoa Ngân Xà liền đã ra. Mà lại, trong miệng nó còn ngậm một gốc cao hơn 30cm cây nhỏ. Cái này cây nhỏ toàn thân màu xanh biếc, mặc kệ là thân cành vẫn là lá cây đều như thế. Diệp tử cũng không tính tươi tốt, mỗi một phiến diệp tử đều trình viên hình, hơn nữa còn tương đối dày, cho người cảm giác tựa như là từng mảnh ngọc bài. Cây nhỏ còn mang theo 3 viên trái cây, đại khái chỉ có ngón út lớn nhỏ. Trái cây này đồng dạng là màu xanh biếc, bất quá so với lá cây cùng thân cành, lộ ra càng thêm xanh biếc, thậm chí cho người ta một loại hơi mờ cảm giác, kiều diễm ướt át. Nếu như nói diệp tử nhìn qua có điểm giống là ngọc bài, vậy cái này trái cây liền thật cùng một viên phẩm chất thượng giai bích ngọc, huyền thạch ngọc quả. Thế mà còn có thứ đồ tốt này, khó trách vừa rồi chỉ là dựa vào hung thú linh đan không cách nào hấp dẫn nó. Nhìn thấy cái này cây nhỏ cùng trái cây trên cây, Bạch Vũ Chiết lập tức bị chấn kinh một chút, trong lòng cũng là thầm mắng một câu. Cái này Bại Gia Xà, huyền thạch ngọc quả tác dụng, đối với hung thú đến nói là rõ ràng nhất. Trước mắt đầu này Kim Hoa Ngân Xà nếu là nuốt huyền thạch ngọc quả, vậy nó liền có rất lớn cơ hội tiến hóa. Tiến hóa cũng không phải là trực tiếp tăng lên tự thân phẩm cấp, mà là để cho mình huyết mạch đạt được tiến hóa. Nói cách khác về sau có rất lớn hy vọng tu luyện cao cấp bậc cao hơn. Kỳ thật, đối với hung thú đến nói, cái này huyền thạch ngọc quả tác dụng cũng sẽ không so sinh linh chiến giáp kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, vẻn vẹn là từ khí tức đi lên phán đoán, kia sinh linh chiến giáp ưu thế liền lớn, cái này căn bản là không cách nào chống cự. Đối với nhân loại võ giả đến nói, huyền thạch ngọc quả tác dụng liền kém xa hung thú. Bất quá, cũng có thể khiến nhân loại ta võ giả thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Tối thiểu nhất cải biến một số thiên phú tu luyện là khẳng định. Đại khái có thể bù đắp được lục phẩm linh đan hiệu quả. Bạch Vũ Chiết sở dĩ nói Kim Hoa Ngân Xà là Bại Gia Xà, là bởi vì trái cây này cũng không hề hoàn toàn thành thục, hiệu quả tương đối mà nói sẽ kém một số. Bất quá, nếu có sinh linh chiến giáp sinh mệnh lực trường kỳ phụ trợ, cũng là sẽ có vấn đề gì. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết đem kia 3 viên óng ánh thấu triệt huyền thạch ngọc quả đem hái xuống, lại đem cây nhỏ một lần nữa trồng trở về, mới mang theo Kim Hoa Ngân Xà leo ra hang động. Cái huyệt động này đối với Kim Hoa Ngân Xà đến nói xác thực bò không đi ra, nhưng là đối với Bạch Vũ Chiết đến nói, vấn đề liền không lớn. Hắn trước hết để cho thân thể ra ngoài đi xuống, sau đó hai tay bắt lấy cửa hang, sau đó thân thể tả hữu lắc lư, tăng thêm hai tay phối hợp, nháy mắt lướt ngang 3-4 mét khoảng cách, chính xác bắt lấy bên cạnh một khối nhô ra nham thạch. Mà kim hoa ngân xà thì vẫn luôn quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Cái đầu nhỏ hiếu kỳ tả hữu quan sát, Bạch Vũ Triết chọn tốt điểm dừng chân phía sau, liền bắt đầu nhanh chóng lên trên leo lên. Ngọn núi này mặc dù rất nhiều vách núi treo leo, nhưng là ở giữa cũng có rất nhiều dốc thoải, cũng không phải là vẫn luôn là dùng loại phương thức này leo lên. Mười mấy phút phía sau, Bạch Vũ Triết rốt cục lần nữa đi vào đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới. Tại đỉnh núi hung thú đã có 4 cái, chỉ bất quá đều là tam phẩm hung thú. Đối mặt cao đẳng hung thú lực uy hiếp, có đôi khi cấp thấp hung thú quên càng nhanh, cho nên tứ phẩm hung thú còn chưa tới, tam phẩm hung thú cũng đã đến mấy cái. Chỉ bất quá, những này tam phẩm hung thú đi lên phía sau, tìm không thấy phía trước kia nồng đậm khí tức, tự nhiên là đem chủ ý đánh vào kia mấy cái ngũ phẩm hung thú trên thi thể. Hung thú thi thể không chỉ đối với nhân loại hữu dụng, đối hung thú cũng là có không nhỏ tác dụng. Lúc này, kia 4 cái hung thú riêng phần mình đều đã chiếm cứ một cỗ thi thể. Tại bắt đầu ăn, ngũ phẩm hung thú mới tử vong một ngày, mà lại hoang vu bên trong dãy núi nhiệt độ không khí cũng khá thấp, cho nên căn bản còn không có bất kỳ hư. Chỉ bất quá đối với Bạch Vũ Triết đến nói, lấy ra luyện đan lời nói hiệu quả tương đối phải kém một chút. Nhưng cái này cũng không có gì đáng ngại. Quan sát một vòng phía sau, chỉ còn lại Thiết Dực Thanh Ưng thi thể vẫn còn. Chỉ bất quá kia mấy cái tam phẩm hung thú ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nơi đó. Bạch Vũ Triết xuất hiện, những hung thú kia tự nhiên cũng phát hiện, nhưng lại không có ngay lập tức xuất thủ. Chỉ là cảnh giác nhìn xem hắn, Bạch Vũ Triết cũng không có tính toán cùng cái này 4 cái tam phẩm hung thú động thủ. Một con tam phẩm hung thú, hắn không sợ, 4 cái, hắn chỉ có thể chạy trối chết. Lại nói, hắn trở về cũng không phải muốn đem 5 con hung thú thi thể đều mang đi, bởi vì căn bản cầm không được, cũng không thực tế, dọc theo con đường này quá mức rêu rao. Hắn lý tưởng nhất hung thú thi thể chính là Tật Phong Báo hoặc là Thiết Dược Thanh Ưng, bởi vì cái này hai con tử vong đều cùng kịch độc không quan hệ, tương đối mà nói giá trị càng lớn. Hiện tại Thiết Dược Thanh Ưng vẫn còn, vậy liền tốt nhất. Hơi kiểm tra một trận phía sau, Bạch Vũ Triết biểu hiện đi đến kia khô héo thiết thụ ngân hoa nơi đó, xuất ra một cây chủy thủ. Cẩn thận từng ly từng tí hắn đem gốc rễ khai quật ra. Liền cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, cái này thiết thụ ngân hoa năng lượng cùng linh khí đã bị sinh linh chiến giáp hấp thu hết. Nhưng là gốc rễ bao nhiêu còn giữ một số, chỉ bất quá còn lại cũng không nhiều. Bạch Vũ Triết đem gốc rễ một số bùn đất đá vụn làm tranh thủ thời gian, dùng một tấm vải hắn đem gói lên. Đồng thời còn chú ý hung thú khác có hay không ra tay với mình. Những hung thú kia ngược lại là không có ngăn cản hắn. Đem đây hết thảy sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết hữu ý vô ý tới gần Thiết Dược Thanh Ưng thi thể. Ngay từ đầu thời điểm còn tốt, kia 4 cái hung thú giống như không có phát hiện Bạch Vũ Triết ý đồ. Nhưng là, khi hắn tới gần thi thể chỉ còn lại khoảng 3 mét thời điểm, 4 cái hung thú động tác đồng thời ngừng lại, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Bọn họ 4 cái rất có ăn ý, mỗi người chiếm cứ một bộ hung thú thi thể phía sau, còn lại chính là chuẩn bị muốn tranh đoạt. Hiện tại đến một nhân loại, thế mà liền muốn cướp đi chân quý của bọn nó đồ ăn. Cái này hiển nhiên không thể nhịn. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp một cái lắc mình, đem tự thân tốc độ phát huy đến nhanh nhất, trực tiếp nhào về phía Thiết Dực Thanh Ưng thi thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,